Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66: Trong tranh thiếu nữ. Sau buổi cơm trưa, mọi người liền lên lầu 2, đi tới Takahashi Yuichi phòng làm việc. Lúc này Takahashi Yuichi đã ngồi ở trước bàn, Masiro Shina đám người thì lại đứng ở phía sau hắn. Nhìn trước mặt trên bàn giấy trắng, Takahashi Yuichi không khỏi quay đầu lại nói rằng, vẽ một tờ manga cũng quá tốn thời gian, các người nhìn nên tẻ nhạt đi. Sakura Chiyo cười nói, Daizubu, Takahashi Sao-kun chậm rãi vẽ là tốt rồi. Baka Yuichi nhanh lên một chút vẽ, đừng nói nhiều, gấp gáp. Aisaka Taiga thúc giục, ngoặc kép. Takahashi Yuichi cảm thấy vẫn là hơi hơi vẽ một hồi là được. Sớm một chút vẽ xong mọi người còn phải đi học tập. Liền hắn cởi dép điều chỉnh một hồi, liền ngồi xổm ngồi xuống ghế, suy nghĩ một chút, trong lòng sáng ngời, lập tức bắt đầu vẽ lên. Thật nhanh, hắn mới vừa viết vẽ vài giây, Aisaka Raiga liền không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Suýt, Sakura Chiyo nhắc nhở nàng một hồi, lập tức đồng dạng giật mình nhìn Takahashi Yuichi cái kia nhanh thái quá hội họa tốc độ. Dáng dấp kia nhìn qua, nếu như chỉ nhìn đối phương tay cùng bút, không nhìn trong tranh nội dung, dù là ai đều sẽ cảm thấy hắn là ở vẽ linh tinh một trận. Liền như là một ít cái gọi là trừu tượng phái hội họa đại sư như thế. Xem ra vốn là không hề kết cấu vẽ linh tinh, nhưng mà Takahashi Yuichi vẽ nội dung các nàng đã nhìn ra rồi. Là một người, gặp một lần Masiro Shina nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trong tranh nội dung. Bỗng nhiên có loại cảm giác, Yuichi hội họa tốc độ thật giống lại nhanh hơn. Kasumi Gaoka Utaha nhìn một lúc vẽ liền đem sự chú ý đặt ở Takahashi Yuichi trên mặt. Đối phương đang một mặt chăm chú, tựa hồ cũng không nhận thấy được ánh mắt của nàng, trong mắt chỉ có cái kia bức họa cùng bút trong tay. Xác thực rất xoái, nàng liền như vậy ngơ ngác nhìn đối phương gò má, cũng không cảm giác được thời gian trôi qua. Vẽ được rồi, Takahashi Yuichi thả xuống bút. Vậy thì vẽ được rồi. Kasumi Gaoka Utaha ngẩn người, lập tức ánh mắt đặt lên bàn tấm kia vẽ trên giấy. Trong nháy mắt liền bị trong tranh người hấp dẫn. Nói chuẩn xác là một cái kawaii nữ hài. Nàng ăn mặc mùa thu chế phục, trong lồng ngực còn ôm một con đáng yêu mèo đen. Trên mặt mang theo hoạt bát nụ cười. Trong tròng mắt tràn trề thanh xuân sức sống, phảng phất mặc kệ gặp phải cái gì gian nan sự tình đều sẽ không bị đánh đổ. Ở sau lưng nàng không biết là cái gì cây, nhưng ở cái kia dưới cây nàng nhìn rất đẹp. Tóc dài bị gió mát nhẹ phẩy, quanh người nhưng là rải rác cánh hoa. Tuy rằng không biết cây tên, nhưng hình ảnh này lại làm cho nhìn thấy người không khỏi nghĩ đến. Mùa xuân đến rồi, thật đẹp, Sakura Chiyo lẩm bẩm nói. Lẽ nào là mới nhân vật? Kasumi Gaoka Utaha ngữ khí có chút không xác định. Lẽ nào Yuichi yêu thích loại này loại hình nữ sinh? Aisaka Taiga trong lòng yên lặng nắm so sánh một hồi, lập tức mặc cảm không bằng. Masiro Shina không khỏi sai lệch phía dưới. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy Takahashi Yuichi vẽ nữ hài rất đáng yêu, nhưng cũng cảm thấy đại gia nên càng kinh ngạc hắn hội họa năng lực mới đúng. Kết quả đều chỉ quan tâm ở vẽ lên diện. Lúc này Takahashi Yuichi nói rõ nói, dù sao chỉ là màu trắng đen, có vài thứ các ngươi khả năng nhìn không hiểu. Cái kia cây là cây anh đào, nữ chính tóc là màu vàng, con ngươi là màu lam nhạt. Takahashi Sao-kun thậm chí ngay cả những này đều nghĩ kỹ. Sakura Chiyo kinh ngạc nói, Kasumi Gaoka Utaha không nhịn được hỏi, đây là Death Note mới nhân vật sao? Có thể ngươi mới vừa nói là nữ chính. Không phải, bên cạnh Masiro Shina nói rằng, không phải, Yuichi bức tranh này họa phong cùng Death Note rõ ràng không giống. Sugoi, Yuichi thay đổi một loại phong cách cũng có thể vẽ tốt như vậy. Rõ ràng Mashiro ngươi mới lợi hại nhất, vẫn là chớ khen ta. Takahashi Yuichi nói rõ tiếp nói, Mashiro nói đúng, đây quả thật là không phải Death Note họa phong, phải nói đây là ta bản sau muốn viết manga. Ai? Death Note muốn xong xuôi sao? Aisaka Taiga kinh hô, trước Death Note không phải trở lại một tuần một chép sao? Ta chính là đang chuẩn bị này bản mới manga, vừa vặn có thể tham gia Kodansha Tomoaki thanh xuân thưởng. Takahashi Yuichi giải thích xong liền nói tiếp, sở dĩ muốn tìm manga trợ thủ, cái này cũng là một cái trong đó nguyên nhân. Ha ha, sau đó có Sakura hỗ trợ nhất định có thể ung dung một ít. Ta sẽ cố gắng. Sakura Chiyo không khỏi nói, lúc này bỗng nhiên một cái tay duỗi tới, cầm lấy trên bàn cái kia bức họa. Kazumi Aoka Utaha một mặt mỉm cười cầm tấm kia vẽ nói rằng, bức họa này rất đẹp, ném quá đáng tiếc, ta liền nhận lấy. Ha, dựa vào cái gì là ngươi? Yuichi còn chưa nói có đồng ý hay không đây, nhanh trả về đến. Aisaka Taiga lập tức vọt tới trước mặt nàng đưa tay đi tới, nhưng mà đối phương đã đem con kia nắm vẽ tay nhấc lên. Aisaka Taiga nhảy nhót liên hồi muốn đi cướp, đáng tiếc thân cao chênh lệch quá lớn, chính là với không tới. Kazumi Gaoka Utaha đột nhiên hỏi, Takahashi Sao-kun, nếu này đã là của ta rồi, ta muốn hỏi thăm bức tranh này bên trong nữ hài tên gọi là gì? Miyazono Kaori, Miyazono Kaori, ân, êm tai. Aisaka Taiga không khỏi dừng lại, tức giận nói, cái gì gọi là đã là ngươi? Yuichi muốn đưa cũng là đưa cho ta. Người cùng hắn liền xưng hô đều không thay đổi. Ngoặc kép, nguyên bản tâm tình khoái trá Kazumi Gaoka Utaha cùng một bên chính không ngừng hâm mộ Sakura Chiyo đồng thời sửng sốt. Các nàng rốt cục ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Đặc biệt Kazumi Gaoka Utaha càng là vui mừng trước không đợi Takahashi Yuichi hỏi lên liền đi mất. Nàng lúc đó cảm giác mình nếu như trả lời, đối phương có thể sẽ từ chối. Vì lẽ đó nhịn xuống thông báo kích động. Lúc này Mashiro Shina đột nhiên nói, Yuichi giúp mọi người đều vẽ một bức là có thể. Mashiro ngươi nói qua đúng rồi. Aisaka Taiga một mặt kinh hỉ nói xong, nhìn về phía Takahashi Yuichi thúc giục, "Uy, ta không nên cùng Kazumi Gaoka như thế." Nói tới chỗ này nàng không khỏi có chút thẹn thùng. Ngươi chiếu ta vẽ một tấm là tốt rồi. Ngươi này thái độ vấn đề rất lớn a. Takahashi Yuichi không khỏi nhổ nước bọt nói. Sakura Chiyo cũng vội vàng nói, cái kia, vậy ta cũng cùng Taiga như thế. Phiền phức Takahashi Sao-kun. Còn có ta, Kazumi Gaoka Utaha nói bổ sung. Ngươi quá tham lam. Aisaka Taiga trợn lên giận dữ nhìn nàng. Cái kia, thời điểm không còn sớm. Mọi người nhanh lên một chút về phòng khách tiếp tục học tập đi. Takahashi Yuichi nói xong liền đứng dậy trốn. Hắn cũng không phải chê phiền phức, then chốt tiếp tục như vậy buổi xế chiều liền không bao nhiêu. Aisaka Taiga hiện nay còn có thật nhiều cần bổ túc địa phương. Kazumi Aoka Utaha cũng sau đó đuổi tới, miễn cho không cẩn thận trong tay tấm kia bị Aisaka Taiga cho đoạt. Lập tức quả nhiên Aisaka Taiga đuổi tới. Bên trong gian phòng, Sakura Chiyo một mặt dáng dấp như đưa đám. Thật đáng tiếc, không có được Takahashi Sao-kun vẽ. Ở nàng bên cạnh Mashiro Shina nói rằng, ta trở về phòng vẽ vời. Nàng không cảm thấy có cái gì. Chờ lần sau Takahashi Yuichi rảnh rỗi thời điểm xin nhờ hắn hỗ trợ vẽ một bức là được. A ân, Shina cố lên, Sakura cũng vậy, Mashiro Shina đi rồi. Sakura Chiyo nghĩ đến trong chốc lát liền rất nhanh tỉnh lại lên. Hiện tại ta là Takahashi Shokun Manga trợ thủ. Sau đó cũng có càng nhiều khi cùng hắn ngốc đồng thời. Đến lúc đó lại xin nhờ hắn giúp ta vẽ một bức. Hắn hẳn là sẽ không từ chối. Nghĩ đến cuộc sống sau này, Sakura Chiyo một mặt hài lòng rời khỏi phòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.